Hoành Tảo Hoang Vũ tập 135. Lúc bấy giờ Ba Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng về Lâm Lạc vội xông mà đi, giống như một quả vẫn thạch trụy lạc, nhanh vô cùng. Ở bên trong vội xông, hai tay của hắn mở ra vận chuyển pháp tắc chỉ lực, trên tay nhiều hơn một cây thạch mâu dài chừng 10 trượng, nhắm người của Lâm Lạc đâm tới. Đây là thổ hệ pháp tắc chỉ lực biến thành, tuy cứng rắn sắc bén so không được lưỡi đao, nhưng lực sát thương lại càng lớn hơn. Nếu bị thạch mâu đâm trúng, vậy pháp tắc chỉ lực có thể lập tức phá hư thần hồn của đối thủ, đơn giản khống chế sinh tử của đối thủ. Nằm xuống cho bà đại gia đi. Lâm Lạc tựa hồ không phản ứng chút nào, mặc kệ đạo trưởng mâu kia đâm tới trước ngực. Bốn đám người chung quanh không lộ ra hưng phấn khát máu, bọn hắn đều đã từng là cuồng nhân giết chóc trên chiến trường, mâu tới đối với bọn hắn có vô cùng hấp dẫn. Người cao to, người nhất định phải không chịu thua kém. Sư Anh Tuyết hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng lẩm bẩm. Thạch mâu đâm đến, bành bành mấy tiếng, lục bội thường đâm đến ngực của Lâm Lạc cũng lập tức văng tùng tóe, một lần nữa hóa thành từng đạo thổ hệ chi lực chôn vùi trong không khí. Mà thế sông của Ba Tùng không ngừng, trong tiếng kêu điên cuồng, hắn tới gần trước người Lâm Lạc chưa đủ một xích, lúc này mới ngừng lại. Làm sao có thể chứ? Ba Tùng kinh hãi nhìn mà xem Lâm Lạc, thạch mâu trong tay chỉ còn một cái chuôi, mà đoạn thạch mâu này đã lập tức tan rã, để cho trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lạc, nhưng trong mắt hắn vô hạn phóng đại là một cái huyết quyền. Lâm Lạc vung lên một quyền rắn chắc mà đánh vào trong trên gương mặt của Ba Tùng. Nếu như nói đem tốc độ thả chậm 10.000 vạn lần mà nói, liền có thể chứng kiến đôi má của Ba Tùng lập tức bị đập dẹp, sau đó một con mắt trực tiếp bị đánh bay ra khỏi hốc mắt, sau đó sông mũi lệch nghiêng, cắn, ít nhất phải 7 cái răng cùng một thời gian nứt vỡ, từ trong miệng biến hình của hắn mà phun tới. Về sau sông mũi triệt để đứt gãy, lực lớn chấn động, toàn bộ đầu lâu của Ba Tùng cũng hoàn toàn nát bấy. Con mắt thứ hai cũng bị đè ép đi ra, hàm răng còn lại toàn bộ từ trong miệng kích bay ra ngoài. Cuối cùng, cả người hắn lăng không bay lên, sẽ có một đạo đường vòng cung ưu mỹ. Bà thong một phát, nặng nề ngã sấp xuống trên lôi đài. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng vỗ tay cổ tịch vang lên, chỉ có Phong Sở Điên ở dưới khăn che mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp. Rắm thối, một điểm dùng cũng không có. Sư Anh Tuyết nói thầm một câu, nhưng ở dưới ánh mắt uy hiếp của Phong Sở Điên cũng không khỏi không thay Lâm Lạc vỗ tay. Cái miệng nhỏ nhắn sao có thể trèo mấy cái bình dầu rồi. Đáng giận thật. Ba Tùng nằm một lúc, thân thể khẽ động, đột nhiên bỏ lên, dùng thần thức phát ra tiếng hồ thẹn quá hóa giận. Thổ hệ pháp tắc quấn quanh đỉnh đầu của hắn, thất thải thần huyết tràn động. Thương thế của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng vút lên. Một lần nữa hiện ra mặt của hắn. Người từ ngoài đến, người triệt để kích động ba đại gia rồi. Trong ánh mắt của Ba Tùng bắn ra một đoàn liệt diễm, giống như hai hỏa long nộ cua lên. Đến rồi, Ba Tùng muốn xử xuất tất cả bản lĩnh của hắn rồi. Hắn là huyết mạch hỏa lang, trời sinh am hiểu vận dụng hỏa hệ pháp tắc. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, có thể thức tỉnh đối với hắn nắm giữ hỏa hệ pháp tắc. Tuy không phải thần thú, nhưng so với vô số thần thú còn muốn đáng sợ hơn. Cái này, tên kia sẽ bị thua lỗ nặng. Ba Tùng tiêu diệt hắn, không cần cho ta mặt mũi. Người xem bốn phía ở phía sau, sau khi ngắn ngồi tĩnh mịch, lập tức lại bộc phát ra tiếng hoàn hồ càng thêm nóng liệt. Cảm xúc điên cuồng tựa hồ có thể đem kết giới phòng ngự lật tung. Người từ ngoài đến, người biết rõ giới trước, có thể nói mọi người cùng ba đại gia giao thủ là cái kết cục gì không? Hai tay của Ba Tùng chấn động, bang bang bang. Hai cánh tay lập tức biến hóa, lồng xù móng vuốt sói, trên móng vuốt đen kịt như sắt còn cuốn quanh lấy từng đạo hỏa diễm. Yêu tu, cho tới bây giờ đều chỉ có ở trạng thái bản thể mới có thể phát huy uy lực vô cùng cường đại nhất, hoặc là nói phải hiện ra đặc thù. Tự như đường điểm ở lúc sử dụng mị hoặc chỉ thuật sẽ lộ ra một cái đuôi dài, hẹp, mà đúng là như thế, tiểu ma nữ cũng phi thường không muốn dùng một chiêu kia. Song tu thật yêu nghiệt. Huyết mạch của yêu tu quả nhiên cường đại. Lâm Lạc kẽ thở dài, hỏa lang trời sinh cầu thông hỏa hệ đại đạo, chỉ cần cảnh giới tăng lên sẽ thức tỉnh cảnh giới hỏa hệ lĩnh ngộ giống nhau. Cái này hoàn toàn là ăn gian à? Chính là bởi vì như thế, không có một đầu hỏa lang sẽ đi tu con đường này, mà là chuyển tu hệ khác. Dù sao hỏa hệ pháp tắc căn bản không cần lĩnh ngộ. Một khi cảnh giới tăng lên,

tuy nghe được Uyên Lạc Uyên nói ra một câu, nhưng là đầu cũng không có ngẩng lên mà nói. Ngươi là cái gì đó, sao muốn ma vương đại nhân dừng tay sao? Nguyên Lạc Uyên thần cũng không có còn nộ nữa, chỉ đã thò tay hướng Dự Ánh Tuyết bắt tới. Chờ có hổ nháo. Bàn tay của hắn rơi xuống, lại đồng dạng bắt hụt. Ồ, tù vị đồng thời vang lên tiếng kinh dị. Muốn nói hư thần cảnh không có người nào có thể chạm vào Dự Ánh Tuyết, còn có thể lý giải. Dù sao thần giới chi kỳ đủ để dưỡng dục ra sự tình thiên kỳ bách quái. Thế nhưng mà Nguyên Lạc Uyên là ai chứ? Idol duy nhất của thượng thiên thần đại nhân, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhất định trở thành thượng thiên thần. Hơn nữa, kèm hai đại cảnh giới, đây chính là tuyệt đối nghiền áp. Ở dưới pháp tắc cao siêu hơn áp chế, Dự Ánh Tuyết như thế nào còn có thể tiếp tục thần kỳ của nàng? Ngay cả Nguyên Lạc Uyên cũng là ngộ ra vẻ tò mò. Tuy hắn là trung nguyên thần, càng là thường xuyên đạt được thượng thiên thần ân cần dạy bảo. Nhưng năng lực quỷ dị như thế, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Hơn nữa cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay cả trung nguyên thần cũng không làm gì được tiểu nha đầu này. Lâm Lạc không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên lại tưởng rằng tiểu nha đầu này cực hạn chỉ là sơ vị thần cảnh, mà thực sự đã chứng minh ngay cả trung nguyên thần cũng không làm gì được nàng. Thần vương chỉ nữ quả nhiên không thể so sánh với tầm thường. Hắn có thể bắt lấy tiểu nha đầu là bởi vì uy năng của tử định, đó là chủ thần khí, tự nhiên có chí cao chi năng. Dự Ánh Tuyết đem hai tay chống eo, không có hảo ý mà nhìn Nguyên Lạc Uyên, tự hồ có ý tứ đổi người mà đánh. Nguyên Lạc Uyên nhướng mày, lực công kích của tiểu nha đầu tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng Dự Ánh Tuyết có được năng lực quỷ dị như vậy, lại để cho hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Trận chiến như vậy, ai sẽ nguyện ý đánh đây? Đi thôi. Lâm Lạc lôi kéo phòng Sở Điền đi xuống đồi đài. Đây là công bình chi tranh, huống hồ nam nhân mũi dài cũng đã bị đánh thảm rồi. Đợi bàn ma vương đại nhân một chút. Dự Ánh Tuyết vội vàng hấp tấp theo sát tới. Một đạo thanh phong thổi qua, cái khăn che mặt của phong Sở Điền đột nhiên rơi xuống, hiện ra tuyệt thế dùng nhàn của nàng. Trong nháy mắt, toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ, chỉ có điều hai lần trước là bị năng lực cấp bậc yêu nghiệt kinh ngạc đến ngây người, lần này là bị xinh đẹp tuyệt đối chấn cho trở mình. Tuyệt sắc để cho người ta hít thở không thông. Lâm Lạc nhướng mày, trước kia ở dưới chấn kích của nam nhân mũi dài, mặc dù không có đối với phong Sở Điền tạo thành trọng thương, nhưng đại chấn hư mất khăn che mặt của nàng, chỉ là một trận gió thổi qua liền rơi xuống dưới. Phong Sở Liên xinh đẹp là có được lực sát thương tuyệt đối. Toàn trường một mảnh tiếng hít thở đè thấp, tự hồ sợ động tĩnh lớn một chút sẽ khiến mỹ nữ tuyệt đối không nên tồn tại trên thế gian này lập tức biến mất. Ánh mắt của Nguyên Đạo Uyên từ kiếp sợ đến kinh hỉ, ánh mắt ngưng ở trên người của Phong Sở Tiên không chịu ly khai một lát. Phong cô nương xin dừng bước. Trên mặt của hắn hiện lên ôn nhu chi sắc, nhìn xem tuyệt sắc mỹ nữ có thể làm cho bất luận nam nhân gì đều khuynh đảo. Là phong hậu đại nhân. Phong Sở Liên ngạo kiều nói. Người quái dị, còn dám nhìn chăm chăm vào tỷ tỷ đại nhân, bổn ma vương lấy hai mắt của ngươi xuống. Dự Ánh Tuyết cũng rất không thoải mái kêu lên, hai tay chống eo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên thật cao. Làm thê tử của ta. Nguyên Lạc Uyên không chút nào che giấu ý nghĩ yêu thương của hắn, hai mắt lộ ra ôn nhu, có thể làm cho người ta hòa tan. Bành một tiếng, xa xa, một cây lì thủy tinh trong tay Bách Tính Lan bị xinh xinh bóp vỡ. Vị ái nữ của thượng thiên thần này sang mặt tương đối đáng sợ. Người là cái gì đó? Phong Sở Liên kiêu ngạo mà đi qua. Bổn hậu đã có con rể phu quân rồi. Nguyên Lạc Uyên hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Trước đó trong tánh mạng của hắn chỉ có một việc, cái kia chính là tù luyện. Bất luận là quyền lực hay là nữ sắc, trong mắt của hắn đều là tồn tại y hệt chó má. Chính là bởi vì rất tâm huyết, rất truyền tâm, hắn có thể một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủi ngàn vạn năm thẳng tiến đến trùng quyền thần chỉ trọng thiên. Cho dù là ái nữ duy nhất của sư phụ hắn ái mộ si mê, Nguyên Lạc Uyên cũng chưa từng có động tâm, phảng phất đời này duy nhất có thể làm cho hắn mê muội cũng chỉ có tù luyện vậy. Nhưng mà lúc nhìn đến dùng nhàn kinh diễm tuyệt trần của phòng Sở Điền, hắn mới ý thức tới mình dường như cũng không phải người không biết yêu, mà lúc trước một mực không có gặp được người có thể làm cho hắn động tâm mà thôi. Sai lệ như thế là thượng thiên bàn cho hắn. Đừng nói nàng vẫn là sử nữ chỉ thần, dù là bách bích nhuộm hà thì có thể thế nào đây? Tuy trong nội tâm khẳng định có chút vầy đục, thế nhưng mà lại há có thể đủ dập tắt lửa nóng yêu thương của hắn. Hắn không xứng. Nguyên Lạc Uyên nhàn nhạt nói ra, thanh âm rất bình tĩnh,

Mọi người đi tới biên giới trận pháp, đầu ngón tay của Bạch Thanh Đan vung lên, một huy chương màu sáng bạc lập tức xuất hiện ở trước mặt mỗi người. Đã có thứ này, cấm chế trong cốc chẳng những sẽ không tạo thành tổn thương, ngược lại có thể là ngăn cản bão cát xâm nhập. Bạch Thanh Đan đưa đám đông đến chỗ sâu trong sơn cốc, trên vách đá chỗ đó mở ra rất nhiều huyệt động, nàng lại để cho mọi người tự đi chọn lựa một cái rồi nói: mới tới nhớ cho kỹ, trong một năm kế tiếp các người chỉ được phép dừng lại ở trong động phủ vừa rồi chọn lựa. Vâng thưa đại tiểu thư. Tất cả mọi người là ầm ầm tuân lệnh. Ánh mắt của Bạch Tinh Lan ở trên người Lâm Lạc lướt qua, cuối cùng cũng không nói cái gì. Những ngày nay Nguyên Lạc Uyên luôn chạy tới bên phòng Sở Liên, tuy mỗi lần đều là canh cửa nhưng lại không có để ý chút nào, tự hồ muốn dùng si tình đả động nữ thần trong lòng của hắn. Bởi vì không muốn lộ ra bí mật dưỡng tầm hũ, Phong Sở Liên không có tiến vào trong đó, tránh đi ra hỏa đáng ghét này. Bật qua sự ánh tuyết cũng không vệ phải dễ trêu. Lúc này tế ra giải trí thần thú cùng Nguyên Lạc Uyên đại chiến. Nguyên Lạc Uyên là kỳ tài trăm triệu năm khó gặp, nhưng giải trí là thần thú. Song phương ngược lại là đánh ngang tay, làm cho sự ánh tuyết vỗ tay cười to, chỉ cho là có múa khỉ đùa giỡn, để cho Nguyên Lạc Uyên cũng có chút trên mặt hỏa thiêu, luôn luôn bắt đắc dĩ bại lui. Mặc dù Bạch Thanh Lan đối với Phong Sở Liên âm thầm sinh đố kỵ, nhưng Thượng Thiên Thần Trì Nữ vẫn còn có chút khí lượng, không có lập tức phát tác trở mặt, y nguyên dựa theo quy củ an bài Lâm Lạc tiến nhập vào sơn cốc. Nhưng đáy lòng của nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy thì không người nào biết được. Nói không chừng, muốn đem Phong Sở Liên bẩm thầy phản đoạn, nữ nhân vì yêu, hành vi là không thể dùng thói thường để phán đoán. Bất quá đừng quên còn có sự ánh tuyết nữa. Tiểu nha đầu tuy mở miệng một tiếng bản ma vương đại nhân, biểu hiện như là chơi đùa, nhưng năng lực của nàng thật sự là đáng sợ. Lại có nguyên thần khí, loại đại sát khí này, ngoại trừ Bách Tùng Đào, tại đây ai cũng đối với nàng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy Bạch Thanh Lan không có 10 phần chế ngự năng lực của sự ánh tuyết mà nói, như vậy nàng quả quyết sẽ không bi qua hóa liều. Đường đường là Thượng Thiên Thần Trì Nữ là thân kiều tầm kế bực nào. Trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tình yêu nàng dành cho Nguyên Lạc Uyên quá lớn, nhưng lại bị phản bội. Nó đối với nàng không có ảnh hưởng, khẳng định là không thể nào. Nhưng Bách Tùng Đào còn đang bế quan, nàng căn bản không cách nào chế ước Nguyên Lạc Uyên. Duy nhất có thể làm là ngồi nhìn mà thôi. Lâm Lạc lại nhướng mày, hắn hiện tại hoàn toàn là ngồi ở trên miệng núi lửa. Hiện tại một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng hết thảy cũng sẽ ở sau khi Bách Tùng Đào xuất quan phát sinh biến hóa. Trừ khi năng lực của sự ánh tuyết, ngay cả Thượng Thiên Thần cũng không thể làm gì. Nhưng điều này sao có thể chứ? Lâm Lạc sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác? Không đâu, hắn không chịu được phong hiểm lớn như thế. Hắn tất nhiên phải mau chóng tìm được chân vạc thứ năm, sau đó rời đi khỏi nơi đây. Về phần có thần liệu mạch khoáng hay là không, hắn ngược lại là không để ý thế nào rồi. Chân vạc quý nhất, mà thần liệu tùy hiếm có, lại còn không có hiếm có đến trình độ kia, không đáng vì thế mà mạo hiểm. Lâm Lạc ở trong động quanh chân ngồi xuống, cửa động có cấm chế đơn giản bảo hộ, chủ yếu là ngăn cản bão cát, cũng có thể ngăn cách tiếng vang dị động. Tùng Bách Đào không biết lúc nào sẽ xuất quan, có thể là 10 năm, cũng có thể một ngày, nhưng hiện tại hắn muốn làm là không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, đợi tất cả mọi người an tĩnh lại, lại lợi dụng áo choàng tàng hình mà rời đi. Phong Sở Điên cùng Sư Anh Tuyết đã tiến nhập tử đỉnh, mà Nguyên Lạc Uyên ở Bạch Lý Truân tìm không thấy Phong Sở Điên, tất nhiên sẽ truy đến nơi đây. Sơn cốc là cấm địa, nhưng chắc chắn sẽ không có hiệu lực đối với tồn tại như Nguyên Lạc Uyên. Mẹ nói chứ, thật đúng là phiền toái mà. Trong nội tâm của Lâm Lạc chửi cha chửi mẹ, cũng bởi vì như thế, hắn đối với lấy đi chân vạc tư năm cũng sẽ không cảm thấy phụ lòng người nữa, mà là hận không thể đem đời đầy xét nhà. Nguyên Lạc Uyên dám trắng trợn đào góc tường như vậy, còn không phải bởi vì thực lực của hắn quá yếu sao? Nếu như giờ phút này Lâm Lạc là Thượng Thiên Thần, thậm chí là Thần Vương, vậy Nguyên Lạc Uyên lại tự phụ cũng không dám đối Phong Sở Liên động chủ ý. Hồng nhan thì họa thủy, kỳ thật gây tai họa cho tới bây giờ đều là dã tâm của nam nhân. Bình tâm tĩnh khí, nửa ngày sau khi khí tức của tất cả mọi người đều quy về bình tĩnh, Lâm Lạc lấy ra áo choàng tàng hình, cũng cùng từ đỉnh và che giấu khí tức, đi ra thạch động tu luyện của hắn. Cái áo choàng che giấu này có thể giấu giếm được tầm nhìn của Trung Nguyên Thần hay không, Lâm Lạc không có một chút nắm chắc, nhưng hắn phải làm nếm thử như vậy.

là vì Tử Đỉnh ban cho hắn năng lực này. Nhưng Dưỡng Tâm Hũ không có. Tuy nguyên thần khí rất cường đại, nhưng cũng phải xem cùng cái này sao. Nơi này chính là tràn ngập pháp tắc chí cao chỉ lực. Nguyên thần khí cái gì đấy, nếu lấy ra không phải là sụp đổ rồi sao? Đến lúc đó, mọi người Phong Sở Liên không có một người nào sống được. Bởi vậy Lâm Lạc cũng chỉ có đợi thôi. May mắn lúc trước trải qua chỉ có 3 ngày thời gian, hy vọng lần này cũng sẽ không có biến hóa gì. Thần linh đối với thời gian tự nhiên có nắm giữ tuyệt đối, so với đồng hồ cát tinh chuẩn còn muốn tinh tế hơn. Khi Lâm Lạc đếm tới ngày thứ 4, Tử Đỉnh rốt cuộc hoàn thành cùng chân vạc thứ 5 dung hợp. Mà ở trong quá trình này, pháp tắc chỉ lực bên trong toàn bộ núi đá cũng bị Tử Đỉnh rút sạch hoàn toàn. Tỏa sa vạc này là bởi vì chân vạc thứ 5 hình thành. Như vậy, khi chân vạc thứ 5 vật quyền quyền chủ, hơn nữa đem pháp tắc chỉ lực của cả tòa sơn cốc này toàn bộ rút sạch, sa mạc cũng đã không còn tồn tại. Hoặc là nói sa mạc vẫn còn, hoàn cảnh ác liệt như vậy vĩnh viễn sẽ biến mất. Mà tới lúc này, nguyên bản sơn cốc trơn như nước cũng trở nên cứng rắn. Nhưng cái cứng rắn này lại vẹn vẹn là đối với Lâm Lạc mà nói, bởi vì ban đầu hắn đã bị Tử Đỉnh bảo hộ, phảng phất dung nhập ngọn núi này. Nhưng theo pháp tắc chỉ lực toàn bộ bị rút sạch, cái này cũng tương đương với một khối thần tinh bị luyện hóa, còn lại toàn bộ chỉ là cặn bã thôi. Cặn bã này tự nhiên không bị Tử Đỉnh ảnh hưởng, cho nên Lâm Lạc mới có thể cảm thấy núi đá biến thành cứng rắn rồi. Trên thực tế, loại độ cứng này chỉ tương đương với núi đá bình thường của thần giới. Hắn nhẹ nhàng va chạm, có thể oanh phá ra một cái cửa động. Nên chạy trốn rồi. Lâm Lạc liền tranh thủ kêu Sư Anh Tuyết lên nói. Tiểu nhà đầu, chúng ta phải ly khai nơi này rồi, sao cho người một cái nhiệm vụ. Hắn lời còn chưa nói hết, Sư Anh Tuyết đã nhảy dựng lên nói. Người lại còn muốn phần công bổn ma vương làm việc, người nghĩ hài quá nhỉ. Lâm Lạc cười hăng hắc nói. Quên họ Huyền chán ghét kìa sao, chẳng lẽ người không muốn sớm chút ly khai sao? Sư Anh Tuyết lệch ra cái đầu nghĩ chốc lát, mới hừ thong một phát rồi nói. Ngươi đừng tưởng rằng bản ma vương đại nhân đã đang giúp người nhá, chỉ là nữ nữ chán ghét tên vô lại kia thôi. Phải. Lâm Lạc dụ được nàng rồi, liền lóe lên tiến nhập Dưỡng Tâm Hũ, do tiểu nha đầu này đến phụ trách vận chuyển. Nàng có năng lực đặc thù, căn bản không bị bất luận công kích gì ảnh hưởng, nhưng đại am hiểu không gian pháp tắc, dùng để chạy trối chết mà nói là bất nhị chi tuyển. Hơn nữa, hiện tại tổ hệ pháp tắc chỉ lực đã bị Tử Đỉnh hút toàn bộ. Như vậy tiểu nhà đầu này cơ hồ vô địch rồi. Cũng không biết Thượng Thiên Thần có thể xúc phạm tới nàng hay không. Ai, bật quá Thượng Thiên Thần không biết thân phận của nàng, dám trêu ra người đứng phía sau nàng sao? Tiểu nhà đầu một cái cất bước tầm đó rời khỏi núi đá, đã không có thổ hệ trí cào pháp tắc áp chế, nàng lập tức như cá gặp nước. Dùng cách nghĩ của Lầm Lạc, tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy trốn cho mau. Cho dù là khó chịu những ngày này Nguyên Lạc Uyên dây dưa, thì cũng phải đợi về sau tiến vào Thượng Thiên Thần lại quay đầu lại tìm phiền toái. Dù sao nơi này có một Thượng Thiên Thần tọa trấn. Nhưng Sư Anh Tuyết không phải nhân vật ăn có hại chịu thiệt, đã phải đi ra rồi, vậy thì còn khách khí cái gì nữa. Người ta là ma vương đại nhân, là tới chinh phục nơi đầy đấy, cũng không phải đến ngắm cảnh đâu. Nàng cười hi hi, đem ngọc trấn thạch kia lấy đi ra, đối với phương hướng của Bạch Đi Chuẩn nện tới. Thần thú biến hóa, giải trị đón gió lớn lên, biến thành một cự thú khủng bố chừng 100 trượng, đối với Bạch Lý Chuẩn cắn xuống dưới. Lâm Lạc choáng váng, sớm biết như vậy, còn không bằng tự mình dùng áo choàng ẩn hình vụng trộm chạy trốn. Từ khi Bách Tùng Đào phát hiện tòa sa mạc này, lập tức nhìn nhặt được chí bảo, hoàn toàn buông tha cho tranh đấu quyền lực của thần quốc, mang theo thủ hạ tinh nhuệ nhất của hắn đến nơi đây. Hắn tự nhiên không phải khám phá giành lợi, ý định ở chỗ này tuổi già cô đơn cả đời, ẩn cư không ra, mà là có mưu đồ càng lớn. Tại đây, bao hàm thổ hệ pháp tắc chí cao, tuyệt đối là cấp bậc thần vương. Nói cách khác, ở đây khả năng có chủ thần khí tồn tại. Nhưng hắn không dám khinh cử uổng động, chủ thần khí sẽ tự hành chọn chủ. Nếu hắn cường hành trấn áp mà nói, chủ thần khí tự hành bay đi, vậy coi như tốt. Nếu lúc rời đi còn đối với hắn oanh kích thoáng một phát mà nói, Thượng Thiên Thần nào có thể kháng cự công kích của thần vương cấp. Hắn lại không có nắm chắc giữ lộ đèn pháp tắc. Bởi vậy hắn quyết định ở chỗ này ở xuống, muốn chậm rãi cùng chủ thần khí chôn ở nơi này, còn không biết này bồi dưỡng cảm tình. Nói không chừng thời gian thành thục, chủ thần khí sẽ tự mình nhảy ra nhận thức hắn làm chủ thì sao? Bách Tùng Đào hao phí đại thủ bút ở chỗ này bố trí trận pháp,

bởi vì thượng thiên thần có tư cách như vậy. Tiểu nhà đầu đáng chết này. Bạch Tùng Đào hừ lạnh một tiếng, thọ tay hướng Dư Anh Tuyết bắt tới. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, muốn dùng bạo lực ép hỏi. Ở bên trong dưỡng tầm hũ, chúng đã chứng kiến bàn tay màu xanh khổng lồ như là núi cao hướng Dư Anh Tuyết chộp tới, đều hít một hơi khí lạnh. Mà Lâm Lạc cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, đã làm tốt chuẩn bị thu tiểu nhà đầu vào dưỡng tầm hũ, cùng tức khắc phát động không gian thuấn di. Nhưng xuất thủ là thượng tiên thần, Lâm Lạc hoàn toàn không có thể xác định cùng hắn nắm giữ không gian pháp tắc phải chăng đủ ở trước khi đối phương giam cầm xé rách hư không trốn chạy được hay không. Bàn tay khổng lồ màu xanh đánh úp lại, nhưng Dư Anh Tuyết chỉ là cười hi hi. Oanh một tiếng, bàn tay lớn chụp tới, oanh đến toàn bộ sa mạc giống như nước rồi, cuồn cuộn dương động, cát vàng bay múa tạo thành một đám mây hình đấm, bốc lên độ cao vạn trượng. Nhưng sắc mặt của Bách Tùng Đào lại lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, bởi vì hắn biết rõ mình căn bản không có đụng phải đối phương. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Bất luận là người ở bên trong hay bên ngoài dưỡng tầm hũ, thấy một màn như vậy, ai cũng trợn mắt, há hốc mồm. Muốn nói Dư Anh Tuyết có thể làm cho Trung Nguyên Thần sờ không được một mảnh góc áo, cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Bách Tùng Đào là thượng thiên thần đấy, nhân vật gần với tình của toàn bộ thế giới. Ngay cả hắn cũng không thể, không biết làm sao tiểu nhà đầu cả. Chẳng lẽ phải thần vương xuất mã hay sao? Có thể đối kháng với thần vương cũng chỉ có đồng dạng là thần vương hoặc là thượng thiên thần nắm giữ lộ đèn pháp tắc số lượng càng ít. Nhưng tiểu nhà đầu này thấy thế nào cũng cùng hai cái kia không có dính líu. Người quái dị, người chẳng những làm hư món đồ chơi của nữ nữ ta, còn muốn đánh nữ nữ ta. Nữ nữ ta rất tức giận rồi. Sự anh Tuyên chú cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem Bách Tùng Đào, trong ánh mắt có giảo hoạt không chút hảo ý. Người đến tột cùng là người phương nào? Bách Tùng Đào trầm giọng nói ra một câu. Đối phương là một tiểu cô nương, có thể có được năng lực quỷ dị như thế. Đây là không gian pháp tắc, có được nắm giữ trí cao. Không biết cần bao nhiêu năm lĩnh ngộ, đâu có thể nào là một tiểu cô nương chứ. Đi! Sự anh Tuyết ỷ quyền đối với Bách Tùng Đào không thèm nhìn, tay hất lên. Trong tay lập tức nhiều hơn một viên cầu màu đỏ rực. Nàng cười hì hì đối với Bách Tùng Đào chém tới. Bành một tiếng, viên cầu này bay ra, liền biến thành một đoàn hỏa vũ, xíu xíu xíu, giống như vô số mũi tên nhanh chóng bắn hướng Bách Tùng Đào. Đến, hỏa hệ pháp tắc chí cao. Bách Tùng Đào trực tiếp dọa đái ra quần, căn bản không quan tâm mặt mũi, trực tiếp quay đầu bò chạy. Hỏa vũ màu trong đuổi theo. Tốc độ của thượng thiên thần rất là nhanh, nhưng vẫn là so không được chí cao pháp tắc diễn hóa hỏa vũ. Thời gian một cái nháy mắt, hỏa vũ cũng đã đuổi theo tới. Bách Tùng Đào điên cuồng thét lên một tiếng, hai tay mở ra, tầng tầng đá xanh hiện lên, đưa hắn bao quanh ở trong đó, dùng trong cử hỏa vũ đánh úp lại. Hỏa vũ tuôn qua, trên tảng đá lập tức xuất hiện ngàn cái động khẩu, lập tức tan rã, lạnh rùng rời xuống. Nhưng mới rớt xuống liền biến thành tro bụi, biến thành pháp tắc càng thêm nghiền nát, một lần nữa hòa tan ở giữa thiên địa. Mà vị thượng thiên thần đại nhân phẫn nộ kia thì toàn thân vệt máu loàng lộ, càng có vài địa phương hiện ra bạch cốt tùm, đáng sợ đến kinh người. Tuy đây là công kích cấp bậc thần vương, nhưng cuối cùng không phải là thần vương tự mình ra tay. Hơn nữa viên cầu kia cũng không phải chủ thần khí, chỉ là tiêu hào phẩm một lần duy nhất. Tuy uy lực cực lớn, nhưng không có liên tục, cuối cùng chỉ có thể tổn thương mà không thể giết tổn thương thượng thiên thần. Dù đã như thế, tất cả mọi người cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Đường đường là một thượng thiên thần, rõ ràng bị oanh đến thảm hại như vậy. Tiểu nhà đầu này, đến tột cùng là địa vị gì? Thật là đáng sợ đấy. Lâm Lạc càng đã thở dài, sớm biết tiểu nha đầu có nhiều thứ tốt như vậy. Vậy còn sợ đầu sợ đuôi cái rắm gì chứ? Trực tiếp oanh mở một đường máu đến là được rồi. Người là hậu đại của thần vương. Bách Tùng Đào lạnh giọng nói ra, trên mặt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra sát ý lạnh lạnh. Thần quốc tầm đó là kẻ thù truyền kiếp, đại là thần vương lại là dùng kim hệ pháp tắc tấn chức đại đạo. Mà tiểu cô nương kia tù đây là không gian pháp tắc, lại tế ra tiêu hao phẩm hỏa hệ cấp thần vương, khẳng định cùng đại la thần vương không có quan hệ. Như vậy một hậu đại của thần vương đối địch tiến vào đại la thần quốc, y kia cùng tuyển chiến không hề khác biệt. Người quái dị. Sư Anh Tuyết hừ hừ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái gấm túi nhỏ nhỏ. Thời điểm mở ra, một cái không cẩn thận, rõ ràng kéo hư mất rồi. Lập tức quay tròn lăn ra mấy viên cầu màu đỏ rực,